mở mắt thấy thần tài. Chương 993. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bùm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với một cú đấm, Trần Hạo đã đánh thẳng vào một tên trong đó. Trần Hạo không kịp chờ tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã đến lúc rồi, thương xót là tàn nhẫn với chính mình. Và hôm nay Trần Hạo muốn cái gọi là thiên hải tứ thiếu này biến mất hoàn toàn, cho bọn họ biết nếu khiêu khích Trần Hạo sẽ kinh khủng như thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ bản thân, mà cả uy tín họ Trần Hạo sẽ bị nhổ vào ngày hôm nay. Trần Hạo tức giận, không thể chịu nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ trong nháy mắt Trần Hạo một mình dùng gậy đánh chết tất cả những người này trên mặt đất. Nhìn thấy cảnh này, bốn người thiên hải tứ thiếu cũng chấn động. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88, VIP, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn họ không ngờ kỹ năng của Trần Hạo lại tốt như vậy, chẳng trách ngay cả Lâm Thiên Nguyên cũng không phải là đối thủ của Trần Hạo. Giải quyết xong những người này, Trần Hạo nhìn về phía bốn người thiên hải tứ thiếu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo đi về phía bốn người bọn họ chậm rãi từng bước. Đừng sợ, bốn người chúng ta cùng nhau đi, Lâm Thiên Nguyên ta không tin cũng không đánh được hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này mới nghe Hạ Long Vũ nói. Nói xong, bốn người thiên hải tứ thiếu đồng thời lao về phía Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thiên Nguyên mạnh hơn ba người kia, đương nhiên ở vị trí cuối cùng. Nhưng mặc kệ như vậy, Trần Hạo cũng không sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một giây tiếp theo Trần Hạo biến mất ở trước mặt bốn người bọn họ. Hạ Long Vũ đứng ở nơi đó tìm kiếm bóng dáng của Trần Hạo, bốn người đều tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bắn, sau đó, một tiếng động vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Long Vũ nhìn thấy trực tiếp bị bắt đi. Bắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thêm một cái tát nữa, Bạch Vân Phi đã bị bắt đi. Bắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với một cái tát nữa, thêm một người đã bị bắt đi. Cuối cùng chỉ có một mình Lâm Thiên Nguyên đứng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Thiên Nguyên nuốt khan một tiếng, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Bùm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó Lâm Thiên Nguyên bị đá ra ngoài. Đơn giản như vậy, bốn người bọn họ đều bị Trần Hạo dễ dàng giải quyết, cả người đều ngã xuống đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn người các ngươi dám cùng ta khiêu chiến. Trần Hạo lại xuất hiện trước mặt bốn người, khinh thường chế nhạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Trần Hạo nói, bốn người thiên hải tứ thiếu cũng không dám nói. Ngươi dám đánh chúng ta, thân phận của chúng ta không phải thứ mà ngươi có thể động tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Long Vũ nhìn chằm chằm Trần Hạo, hét lớn một tiếng, muốn dùng thân phận của mình để trấn áp Trần Hạo nhưng vô dụng. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe Hạ Long Vũ nói như vậy, Trần Hạo đột nhiên nở nụ cười quái dị, quay đầu nhìn hắn. Nhìn thấy biểu tình trong mắt Trần Hạo, Hạ Long Vũ sửng sốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Long Vũ cảm giác sợ hãi cực lớn từ trên đỉnh đầu đè xuống, giống như tử thần sắp tới như thế nào. Một lúc sau, Hạ Long Vũ không dám nói gì, cúi đầu, ngưng nhìn Trần Hạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Hạo trực tiếp đi tới trước mặt Hạ Long Vũ, nắm Hạ Long Vũ cổ áo, lôi kéo Hạ Long Vũ đi ra ngoài. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, anh muốn làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Long Vũ cả kinh, lập tức mắng Trần Hạo một tiếng. Trần Hạo mặc kệ Hạ Long Vũ mắng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bùm, Trần Hạo đánh bay Hạ Long Vũ đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hạ Long Vũ đập mạnh vào tường, bức tường bị đập thành một cái lỗ. Đủ thấy Trần Hạo có sức mạnh như thế nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy cảnh này, ba người còn lại đều co rút cổ họng, không ai dám tiền lên đối đầu với Trần Hạo, không ai trong số họ muốn rơi vào kết cục khủng khiếp như Hạ Long Vũ. Như có câu nói, người biết thời cuộc là người tốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu.